vợ thay tôi làm lão đại. Chương 35, 35, 5 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bao nhìn thấy hình ảnh ba ba mình trên web thì cậu thán phục rằng. Ba ba cậu thật đẹp trai và giàu nữa. Không biết ba ba cậu có nhiều cô gái theo ngoài mami cậu không nữa. Bánh bao lại có ý tưởng muốn ghẹo ba ba mình chút để trả thù cho mẹ cậu. Cậu rất cẩn thận vì sợ mami biết được sẽ đánh đít cậu thì toi. Mami cậu giờ làm bang chủ bang Thiên Long thay ông cậu bé. Mẹ cậu nhìn đẹp và hiền vậy thôi chứ động vào mẹ cậu thì xác định xong đời. Bánh bao đang gõ máy tính bằng những ngón tay nhỏ xinh của mình vào hệ thống của bang hắc đạo của ba cậu. Cậu thấy bang này đúng là nhỏ bé so với bang của mẹ cậu và cậu còn hack luôn tài khoản tập đoàn ba ba cậu và làm nhiễu hệ thống của tập đoàn. Từ Niêm đang truy cập vào hệ thống tập đoàn để xem báo cáo thì màn hình đen xì lại còn nhìn thấy biểu tượng hình con nhím hiện ra. Đúng là không biết lượng sức mình. Từ Niêm vừa nói vừa bấm bàn phím để diệt virus cơ mà anh ấn đi ấn lại vẫn không được. Anh nghĩ tay này cũng là đối thủ đáng ngờm của anh sau nhiều năm. Từ Niêm môi bạch nhếch lên ý khi thường tên hacker kia. Anh sẽ cho hắn biết thế nào là sự lợi hại của anh. Con mẹ nó sao lại như vậy? Tay này muốn chết sao? Anh liền lấy điện thoại gọi cho thư ký Hà Minh vào phòng gấp. Anh chửi thầm trong lòng tên này đúng là muốn tự diệt bản thân mình. Alo sếp em nghe, vào phòng tôi mau. Thư ký Hà Minh chạy với tốc độ ánh sáng đến phòng anh. Cậu thở không ra hơi và tay bám vào bàn làm việc của Từ Niêm. Sếp, hệ thống của chúng ta bị đánh cắp, tôi gọi cậu vì chuyện này đây. Cậu lại đây mà xem tay này có phải muốn tìm được chết không? Em không tra được địa chỉ IP sếp à, này nhìn xem. Chào ba ba của bánh bao he he. Thư ký Hà Minh nhìn những chữ viết trên máy tính thì ái ngại nhìn anh. Thế mà lại là cậu nhóc con nữa chứ. Đúng là đang khinh thường sếp anh và anh quá mà. Vẫn chưa hết lại dòng chữ tiếp theo hiện ra với nội dung. Ba ba yêu quý của con hì. Ba ba chờ chút đừng vội thua cuộc vì con chơi chưa xong. Sếp à anh có con trai từ bao giờ vậy? Cậu điên sao? Tôi đâu có bạ bậy gì đâu mà có con trai. Hì, tên kia vẫn đang nhận anh làm ba ba mà. Còn nói sao? Đúng là khinh thương ta đây. Từ Niêm đáp trả tin nhắn. Con trai ngoan của ta nếu muốn nhận ba ba thì hãy hiện hôn. Nhóc bánh bao nhìn dòng chữ tin nhắn thì cậu bé cười thích thú và gõ bàn phím trả lời tin nhắn. Ba ba thân yêu. Con sẽ hiện hồn cho ba ba thấy nhưng chờ con thừa kế hết tài sản của ba ba đã nhé. Kèm theo là hình mặt cười cho anh. Anh trố mắt đọc tin nhắn mà không tin được vào mắt mình. Hà Minh cậu xem như này là sao? Hì, ca này khó quá sếp à, em cũng bó cả tay chân luôn. Từ Niêm khẩn trương kéo tay thư ký Hà Minh lại gần và hỏi anh. Thế là mất tiền sao? Thư ký Hà cũng gãi đầu gãi tai nhìn sếp mình và nhìn dòng tiền giá cổ phiếu đang giảm dần như nhịp tim của hai anh. Sếp tiền đang chuyển đi kia sếp. Tôi có mù đâu mà không nhìn thấy. Mà nó lấy mất bao nhiêu của tôi. Khúc này thì mặt thư ký Hà méo xẹo và cười rất ngượng nhìn anh. Sếp à, 60 tỷ đồng sếp à, cái gì tận 60 tỷ sao? Từ Niêm không tin nhìn sát vào màn hình nhìn dòng tiền liên tục biến đổi không ngừng mà anh xót tiền quá. Nhịp tim ngừng đập và anh muốn ngất luôn tại ghế chủ tịch của mình. Bên này bánh bao lấy xong tiền thì mỉm cười và có để lại lưu bút cho ông bố mình. Cảm ơn ba ba công thả con nòng nọc của ba cho mẹ con mà sinh ra con. Từ Niêm tức giận đập luôn cái máy tính vô tội trước mặt mình. Anh thề nếu tìm ra kẻ đó dù nhỏ anh cũng xử lý cho bằng xong. Cậu nói xem đây có phải đang khinh thường tôi sao? Sếp bình tĩnh đi sếp. Để em điều tra lại sếp nhé. Còn không mau đi. Rõ ràng tôi có bỏ con nòng nọc nào khác ngoài Tú Nhi vợ tôi đâu mà giờ có con trai. Bực quá mà. Anh tức giận mà đứng dậy và hai tay chống hông đi lại quanh bàn của mình. Thư ký Hà Minh thấy vậy thì chạy luôn còn kịp vì anh sợ ở lại thêm có lẽ anh mất mạng mất. Từ Niêm còn chưa bình tĩnh được thì lại nhận điện thoại của Hiên Minh báo cáo về bang của mình. Alo, lão đại à, Bang mình lại bị hacker hack hệ thống web của bang mình và một số thông tin mật bên Pháp đã bị lộ. Các cậu làm ăn kiểu gì vậy? Hacker này quá là chuyên nghiệp sếp à, còn để lại dòng chữ là... Là gì mau nói? Nhắn tin cậu ta để lại là con của lão đại ạ. Nghe xong thì Từ Niêm sốc luôn. Gì mà con anh chứ? Vừa thằng con anh lấy 60 tỷ của anh xong giờ lại là con anh lấy thông tin mật của bang. Anh mà biết thằng con này của anh là ai thì chết với anh. Con mẹ nó tôi làm gì có con trai hả? Hiên Minh nghe tiếng hét qua điện. Thoại mà chói hết cả tai. Anh phải để chiếc điện thoại xa cách vài mét mới có thể ổn được. Lão đại à, anh có ăn vụng sau lưng chị dâu không vậy? Cậu là đang nghi ngờ tôi đấy hả? Tôi đâu có ăn tạp đâu. Tôi vẫn thủ thân chờ vợ tôi kiếp sau đó. Hiên Minh nghe vậy thì lè lưỡi vì anh không tin được vì nếu lão đại không có con bên ngoài sao tên hacker đó lại nói vậy. Còn không điều tra xem thế nào cho tôi. Dạ vâng lão đại. Tắt máy xong Từ Niêm anh tức giận hất tung đồ trên bàn xuống đất. Anh nghĩ lại xem nếu anh mà có thằng con trai bảo anh thế thì chắc anh đúng là ngốc khi mà để con nòng nọc của mình ra khỏi người anh rồi. Cách chương.